cực phẩm cuồng thiếu, chương 985, không bỏ xuống được, góc truyện audio.com, nhân loại, ngươi cũng phải chết. Ở một trường Vỗ Tử thiếu niên áo lam bốn người sau khi thiết giáp thương hùng đưa mắt nhắm vào Diệp Phàm, lộ ra dữ tợn răng nanh tinh hồng đầu lưỡi chảy xuống nước dãi hướng về Diệp Phàm này vừa đi tới. Nó cũng biết Diệp Phàm mới là năm người này bên trong cường đại nhất, vừa nãy Diệp Phàm đánh gục Ngọc Giác Xà một màn nhưng là bị nó toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Bất quá có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh trung kỳ, thiết giáp thương hùng chí lực cũng là không thể khinh thường. Nó tin chắc Diệp Phàm hiện tại khẳng định đã là cung dương hết đà, dù sao hắn mới là chân khí cảnh đỉnh cao tu vi, có thể đột phá hai đại cảnh giới chém giết chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú hẳn là hắn cực hạn. Còn nữa nói, Ngọc Giác Xà thực lực cũng là không thể khinh thường, Diệp Phàm tuy rằng đem chém giết tự thân tiêu hao tất nhiên cũng là cự hát đại. Loại này có thể vượt cấp chém giết nhân loại tu giả trong thân thể tất nhiên ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí, thiết giáp thương hùng không muốn từ bỏ. Muốn giết ta liền đến đi, bất quá ta sợ ngươi biết đi vào này điều lão xà gót chân. Diệp Phàm hai mắt lập lòe khiếp người ánh sáng, một trận chiến chém giết Ngọc Giác Xà, để hắn đúng là thực lực của chính mình có một cái rõ ràng nhận thức. Thiết giáp thương hùng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thiên phú của nó năng lực nộ thiên rít gào linh hồn rung động năng lực nhưng đúng là Diệp Phàm không có nửa điểm hiệu quả, linh hồn của hắn tới ngưng tụ, xa hoàn toàn không phải cùng cảnh tu sĩ có thể đánh đồng với nhau. Huống hồ có cửu, thiên huyền quan bảo vệ, Diệp Phàm căn bản là không lo lắng linh hồn xung kích loại này công kích bởi vì cái kia đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ta liền không tin ngươi còn có sức đánh một trận, máu thịt của ngươi khẳng định phi thường mỹ vị, giết ngươi, liền lão xà cái kia viên kết tinh cũng là ta. Chấm, thiết giáp thương hùng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thanh chấn động trăm dặm, toàn bộ bên trong thung lũng phảng phất quát nổi lên một trận cụ như gió, cành khô lá cây dồn dập hướng bốn phía bay lượn. Đùng, theo sát thiết giáp thương hùng dưới chân mạnh mẽ dẫm một cái, đại địa trong nháy mắt nứt ra, mà nó cũng như là ra khỏi nòng đạn pháo bình thường hướng về Diệp Phàm kích hát bắn xuyên qua. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, chân khí trong nháy mắt nhiên hát nổi lên đến, đối mặt thiết giáp. Thương hùng phòng ngự như vậy lực cường hãn đến cực điểm huyền thú, hắn không dám có chút bảo lưu. Quyền phách thiên hạ, Diệp Phàm hai chân mạnh mẽ dẫm một cái cũng cao tốc hướng về thiết giáp thương hùng phóng đi, hữu quyền rộng mở luân hát lên. Hả, thiết giáp thương hùng trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, không biết cái này nhân loại nhỏ bé từ đâu tới dũng khí, dám cùng chính mình va chạm nhau. Phần phật, đang lúc này, chu vi nguyên khí đất trời đã cuồng bạo lên, phảng phất chịu đến cự hát đại hấp dẫn giống như vậy, như cái phễu như thế hướng về Diệp Phàm nắm đấm tụ lại đi tới. Chỉ một thoáng, Diệp Phàm ánh quyền ngưng tụ, mang theo vô thượng uy thế mạnh mẽ cùng thiết giáp thương hùng một đôi hùng trường đụng vào nhau. Ầm, một tiếng nổ vang rung trời từ Diệp Phàm nắm đấm cùng thiết giáp thương hùng hùng. Trường trong lúc đó truyền ra, Diệp Phàm lăng không bay ngược xa mười mấy trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, một đôi hoàng kim vũ rực trong nháy mắt mở ra chậm lại trụy xuống tốc độ. A, thiết giáp thương hùng phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết một đôi hùng trường trong nháy mắt nổ tung, xương máu tràn ngập thịt nát bay ngang. Theo sát thiết giáp thương hùng hai tay cũng nổ tung, cuối cùng nó cả người trên không trung chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Một viên to bằng nắm tay thú hạch trên không trung trôi nổi, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng chậm rãi hướng về trên mặt đất rơi rụng. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hóa thành một vệt kim quang trước ở thú hạch phía dưới, bàn tay lớn mở ra, trên bàn tay màu vàng nhạt máu me đầm đìa, hiển nhiên cũng chịu không nhỏ phản chấn. Dù sao thiết giáp thương, hùng là chân nguyên cảnh trung kỳ mạnh mẽ huyền thú, trước khi chết phản kích còn là phi thường khủng bố. Hô, đem thú hạch nhận vào tay, Diệp Phàm thở dài một cái, sau đó tìm một cái bí mật địa phương, tiến vào cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian vận công chữa thương. Nửa giờ sau, Diệp Phàm từ cửu thiên huyền quan bên trong đi ra, hơi suy nghĩ một chút trực tiếp hướng về nơi càng sâu đi đến. Hắn biết lần này thiếu niên áo lam bốn người bị thiết giáp thương hùng đánh gục nhưng nói không chắc Sở Phong còn tìm những người khác đến cản trở chính mình. Chỉ có thâm nhập huyền thú rừng rậm, những kia ý đồ ngăn cản nhân tài của chính mình sẽ không theo tới, hơn nữa hắn còn có chính mình dự định. Ngăn ngắn một ngày, Diệp Phàm điểm cống hiến cũng chính là điểm không ngừng tăng vọt đem phía trước tinh anh đệ tử từng cái vượt qua, xa xa mà bỏ lại đằng sau. Diệp Phàm vừa đánh giết huyền thú, vừa nhanh chóng hướng về huyền thú rừng rậm nơi sâu xa thẳng tiến, Diệp Phàm hầu như không có ở gặp phải một con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Dù sao chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú đã tương đương mạnh mẽ, không thể thường thường gặp phải, trước gặp phải Ngọc Giác Xà cùng thiết giáp thương hùng thuần túy chính là vận may như thế này không thể trước sau nương theo ở Diệp Phàm bên người. Còn nữa nói, Diệp Phàm chém giết hai con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú, trên người nhiễm có loại này mạnh mẽ huyền thú máu tươi, loại khí tức này để những người khác huyền thú thật xa liền ẩn núp hắn đi rồi. Trừ ngày thứ ba lúc Diệp Phàm ở một chỗ bên trong thung lũng đem một con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú ung dung chém giết, sau đó nhóm lửa nướng huyền thú thịt để lót giả. Ăn qua thịt nướng sau khi, Diệp Phàm tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian, Huyền lão thình lình liền đứng ở không gian lối vào nơi chờ hắn đây. Huyền lão, ta nghĩ đi đường hầm không gian phụ cận nhìn có hay không dị thường gì. Diệp Phàm đem ý nghĩ của chính mình cùng dự định nói cho Huyền lão. Huyền lão nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng ta không tán thành ngươi làm như vậy. Nguyên nhân có hai, một trong số đó, ở đi về đường hầm không gian trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp phải lượng lớn huyền thú, trong này không thiếu phi thường mạnh mẽ, vượt xa quá thiết giáp thương hùng huyền thú tồn tại, lấy thực lực của ngươi bây giờ, không cách nào tự vệ, rất khó sống sót tới chỗ nào. Thứ hai, biết đường hầm không gian vị trí cụ thể không? Ngừng một mình ngươi, còn có Thiên Nguyên Phái, ta lo lắng Thiên Nguyên Phái sẽ không bỏ qua đường hầm không gian, nhất định sẽ phái cường giả canh giữ ở cái kia một khu vực ngươi tùy tiện đi tới, một khi bị Thiên Nguyên Phái cường giả phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Diệp Phàm trầm mặc, hắn biết Huyền lão nói đều là thật sự, đường hầm không gian đối với Thiên Nguyên Phái tới nói thực sự là quá trọng yếu, vì lẽ đó Thiên Nguyên Phái không thể từ bỏ. Nhưng hắn thật sự không yên lòng, đường hầm không gian đối với hắn mà nói ý nghĩa quá trọng đại, một khi bị phát hiện, địa cầu liền xong. Càng là ở huyền giới ngốc thời gian dài, hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng sâu, cũng càng cảm thấy địa cầu quá yếu rồi. Nguyên lai trên địa cầu thời điểm, Diệp Phàm cảm thấy, Viêm cùng sư phụ trừ huyền cơ chính là toàn bộ thế giới cường giả đỉnh cao. Nhưng mà, Viêm tu vi ở huyền giới, thậm chí còn không bằng một người thiếu niên, trong này chênh lệch quá to lớn, cũng làm cho Diệp Phàm đầy rẫy lo lắng. Một khi đường hầm không gian bí mật bại lộ, địa cầu lại như là một khối thơm ngát đại bánh gato, huyền giới tông môn làm sao biết không lên trước cắn một cái. Cân nhắc luôn mãi, Diệp Phàm vẫn là quyết định qua xem một chút, bất quá hắn cũng không phải là không có nghe theo Huyền lão, dù sao Huyền lão sẽ không hại hắn. Diệp Phàm quyết định tận lực ẩn giấu hành tích, ẩn núp qua xem một chút, nếu như đường hầm không gian không có dị thường gì liền mau chóng trở về. Cửu Thiên Huyền Quan phong ấn đường hầm không gian thực sự không thế nào vững chắc, hơn nữa hiện tại địa cầu sớm căn bản cũng không có áp chế huyền giới thực lực của tu. Giả, mặc dù là mạnh nhất trừ huyền cơ cũng không được. Trên địa cầu có quá nhiều Diệp Phàm không bỏ xuống được đồ vật tình thân, tình bạn, ái tình. Diệp Phàm không phải một cái không có cảm tình người, vì an nguy của địa cầu, vì người nhà cùng huynh đệ, vì chỉ yêu nữ nhân, hắn cũng nhất định phải mau chân đến xem. Biết được Diệp Phàm sau khi quyết định, Huyền lão than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp, Diệp Phàm thiên phú, ngộ tính tư chất đều là vạn người chưa chắc có được một. Nhưng hắn cũng có nhược điểm chí mạng, có thể không thể xưng là nhược điểm, nhân vì là cái nhược điểm này vừa vặn cũng là hắn ưu điểm, vậy thì là trọng tình trọng nghĩa, không bỏ xuống được một vài thứ. Diệp Phàm kết thân người, đối với bằng hữu không bỏ xuống được, đúng là những này quyến luyến thành hắn. Tiến quân vô thượng võ đạo kiên cường động lực, nhưng cùng lúc cũng là hắn nhược điểm chí mạng. Một khi bị đối thủ biết được hắn nhược điểm, liền có thể hơn nữa lợi dụng đem hắn đưa vào chỗ chết. Sau khi quyết định, Diệp Phàm không do dự nữa, cấp tốc hướng về đường hầm không gian vị trí ngọn núi nhỏ kia gốc chạy đi. Hắn không dám nghênh ngang từ trên trời trực tiếp bay qua, mà là lựa chọn trên mặt đất tìm tòi đi tới. Một khi phi hành trên không trung, quả thực chính là cho những kia mạnh mẽ huyền thú chỉ rõ một cái đả kích mục tiêu, chẳng khác gì là một cái mục tiêu sống. Thiếu niên áo lam bốn người biết đạo lý này, Diệp Phàm đồng dạng biết, tuy rằng tốc độ của hắn có thể nói khủng bố, nhưng huyền giới không phải địa cầu, mạnh mẽ phi hành huyền thú tốc độ cũng là rất nhanh. Một khi bị cuốn lấy cái, khác mạnh mẽ huyền thú tất nhiên biết nghe tin lập tức hành động, một khi bị vây quanh, đừng nói là hắn, e là cho dù là huyền vũ môn trưởng môn tự mình đến cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Trên mặt đất liền không giống nhau, huyền thú bên trong vùng rừng rậm cổ mộc san sát thành rừng, nùng ấm che kín bầu trời, chỉ cần che giấu hơi thở, giữa bầu trời phi hành loại huyền thú căn bản không thể phát hiện trên mặt đất nhân loại tu giả. Còn nữa nói, mặc dù là phát hiện cũng không dám tùy tiện hạ xuống, chúng nó ưu thế trên không trung, trên mặt đất đồng dạng có mạnh mẽ huyền thú tồn tại. Huyền thú trong lúc đó cũng không phải sống chung hòa bình, ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm tùng lâm pháp tắc là duy nhất pháp tắc sinh tồn, nhược nhục cường thực. Ngay khi Diệp Phàm huyền thú rừng rậm thời điểm, huyền vũ phái trên dưới chấn. Động chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất.